Em biết em nói là không muốn gặp anh nữa. Anh chỉ gọi để hỏi cơm hôm nay ăn chưa? Ăn chưa? Sao? Ăn rồi thì có húp canh chưa? Ăn chưa? Rồi à? Nếu rồi thì đã nhớ anh chưa? Em biết anh là thế mà đã thế. Em còn si, em còn nghĩ, em còn trách làm chi. Anh biết anh như cục ghen trong mắt. Bởi vì em chỉ có get for me. Get for me, get it. Baby nghe anh nói một lần được không? Tên anh hiện trên màn hình em có chụp không? Yes. Nếu em muốn ghét anh nói trước, tụi nó ghét anh ngoài kia cũng phải tốn gần năm. Vậy thì nếu em muốn đêm nay không ngủ, đừng gọi anh daddy, gọi anh ông chủ. Ngực cao mông thủ, nhấc cái bút chì when I see baby, you. If you see me calling, xin em không nhấn máy. Mà nếu như em lỡ nghe rồi thì cho anh xin nốt lần này. I'm talking about when you see me calling. Kẻ bạc tình không bao giờ khóc, kẻ đau lòng.

nhau qua cơn bão giông để ta trông ngóng vào một tình yêu màu hồng. Đây duyên không thành cánh xa, tình chúng ta sẽ úa màu. Em mong rằng là giấc mơ rồi ngày sẽ tan, nhưng qua đêm dài tiếng yêu cùng gió bay chẳng quay về. Yêu thương là vết thương sau mãi hằng sâu, ngàn nhớ thương trong em hôm nay dâng cao làm đau con tim. Nhìn bóng anh xưa kia này đâu mà thấy căn phòng trong phòng, tìm đắm trong người đắng say bồ hồn ta lắng lối. Tìm một người đã đi mãi còn đâu, kim duyên không thành cánh xa, giờ chúng ta trở nên xa lạ. Đôi mi sầu không cho cùng tình đã qua, tình yêu phai màu đơn đau

cháu xin lỗi chú vì những gì mà cháu và con gái chú đã làm. Cháu xin lỗi chú vì vài cốc bia hơi và những lần đi chơi vào lúc nắng đã tàn. Cháu đang tỉnh táo nên không nói nhầm đâu, thật ra bọn cháu chỉ là muốn được gần nhau nên cháu xin lỗi chú, bởi vì sẽ còn rất nhiều những lần sau. Cháu công nhận là mình mang lỗi đầy, nhưng em xinh như này thì lại là lỗi chú. Và cháu xin lỗi vì đã có những ngày em không được gặp cháu mà quay ra dỗi chú. Mỗi lần như thế là cháu biết chú dỗ bực. Với chú chưa bao giờ mà cháu muốn ngỗ ngược, nhưng mà phải nói thật là cháu xin lỗi chứ. Nếu như không có cháu thì làm sao mà chú dỗ được. Cháu đang nói thật chứ không bôi xấu, mà sao nét mặt của chú trông hơi cáu. Và cháu xin lỗi vì đã dám mon men để cho màu son em nằm ở trên môi cháu. Dạ cháu biết đấy là hành động rất liều, nhưng cháu không coi đấy là một kẹo siêu thơm. Và cháu thừa hiểu chú yêu con cái rất nhiều, nhưng mà cháu xin lỗi bởi vì cháu còn yêu hơn. Bằng tất cả sự chân thành nằm sâu ở con tim, bằng tình yêu đích thực không như ở trong phim, bằng cả niềm kiêu hãnh mà bao người hằng mong, bằng tất cả danh dự của một thằng đàn ông, bằng tất cả trách nhiệm đang mang ở trên vai, bằng cả những lời hứa thủ thỉ ở bên tai, bằng một ước mơ không để cho ai đánh cướp được cùng em sánh bước. Cho cháu xin lỗi chú. Ok anh yêu, thông thường anh thật điều chẳng bao giờ nói lời chi, vậy mà hôm nay khác mỗi khi đến đứng ở đây từ chiều, tự dưng lại nói thật nhiều nhưng mà bố em không hề liêu xiêu. Hay là anh mê mông, bố em trông rất cáu dù biết phải cố cùng nhau, mọi thứ để ra đằng sau. Anh nói yêu thương thật nhiều, nhưng lắng nghe em một điều rằng bố em quyết định là có cho phép hay là không. Nên là chú yên tâm, chú đừng có sợ, người ta vẫn thích gọi cháu là màu sắc boy. Cháu không phải thằng đầu đường xó chợ, mà cháu tự hào là một thằng đầu cắt môi. Chú để mắt coi cháu nói không với gái cũ, cháu chỉ nói có với mỗi mình con gái chú. Nên nếu chú cù cháu xin nhận cả 10 chiêu, họ gọi em là người đẹp thì cháu gọi là người yêu. Xin chú đừng cắt đứt duyên hai bên, có một lời mà ngoài chú ra thì cháu không mong ai thấu. Cháu hứa không làm hại tương lai em, bởi vì tương lai em cũng là tương lai cháu. Bọn cháu đã có bao nhiêu thứ là thứ, nó không chỉ là có duyên mà bọn cháu còn có nợ. Nên cháu xin lỗi vì không gọi chú là chú, mà kể từ bây giờ thì cháu sẽ gọi là bố vợ. Bằng tất cả sự chân thành nằm sâu ở con tim, bằng tình yêu đích thực không như ở trong phim, bằng cả niềm kiêu hãnh mà bao người hằng mong, bằng tất cả danh dự của một thằng đàn ông, bằng tất cả trách nhiệm đang mang ở trên vai, bằng cả những lời hứa thủ thỉ ở bên tai, bằng một ước mơ không để cho ai đánh cướp được cùng em sánh bước. Cho con xin lỗi bố. Cho con xin lỗi bố. Đừng có xin lỗi nữa đi về. Thực sự xin lỗi bố. Ủa sao lì quá vậy? Vì con đã lỡ yêu. Yêu ai? Lỡ yêu con gái bố. Ok anh người yêu, thông thường anh thật yêu, chẳng bao giờ nói lời chi, vì mà hôm nay khác mỗi khi đến đứng ở đây từ chiều, tự dưng lại nói thật nhiều nhưng mà bố em không hề liêu xiêu. Hay là anh về mau, bố em trông rất cáu dù biết phải cố cùng nhau, mọi thứ để ra đằng sau. Anh nói yêu thương thật nhiều, nhưng lắng nghe em một điều rằng bố em quyết định là có cho phép hay là không. Sao thế? Càng rơi thêm nhiều từng ký ức trong anh, luôn nhớ